Cực phẩm cuồng thiếu, chương 393, một trận chiến chi uy. Góc truyện audio.com, cùng sở hữu tất cả phồn hoa đại đô thị đồng dạng. Bangkok có khu nhà giàu, cũng có tương chi đối ứng khu dân nghèo. Rạng sáng 4 giờ, Bangkok khu dân nghèo một tòa vứt bỏ cư dân trong lầu. Thân là hổ bang người cầm quyền Thái Hổ, cau mày, ngậm một chi thuốc lá. Không ngừng mà trong phòng khách đi qua đi lại, ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, điện thoại chấn động thanh âm tại yên tĩnh trong phòng khách vang lên. Lộ ra đặc biệt rõ ràng, Thái Hổ nghe tiếng, trong nội tâm khẽ động, bước chân dừng lại, một trầu, chợt sẽ cực kỳ nhanh vứt bỏ tàn thuốc, bước nhanh đi đến ghế sofa bên cạnh, cầm lấy trên bàn trà điện thoại, nhìn thoáng qua điện báo, thình lình phát hiện là Bảo Tiêu nạp ngõa điện báo. Nhanh chóng chuyển được, hỏi, nạp ngõa đại sư, hiện tại tình huống như thế nào? Lão bản, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài, đem Yamaguchi Group còn lại thành viên toàn bộ giết chết. Nạp ngõa thanh âm thông qua vô tuyến điện, rất nhanh liền truyền vào Thái Hổ trong tai. Về phần những cái, kia thành viên vòng ngoài, bởi vì phân bố quá quảng, muốn giết chết bọn hắn cần thời gian nhất định. Hô, nghe được nạp ngọa báo cáo, Thái Hổ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nạp ngọa đại sư, Diệp tiên sinh chỉ là yêu cầu chúng ta tiêu diệt Yamaguchi Group tại Đông Nam Á chính thức thành viên. Cũng không có yêu cầu đem thành viên vòng ngoài cũng tiêu diệt. Đây cũng chính là nói, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, đã nói như vậy, chúng ta đây liền phản hồi Bangkok rồi hả? Nạp ngọa hỏi. Tốt, Thái Hổ rất dứt khoát mà đáp ứng xuống. Ở trong mắt hắn xem ra, nạp ngõa cùng Tố Cách hai người chủ yếu ra tay đối phó tam đại thế lực chính thức thành viên. Hôm nay Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức tại Đông Nam Á người phụ trách còn chưa chết. Hai người vẫn không thể ra tay. Trở lại Bangkok bảo vệ mình tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Hôm nay, Yamaguchi Group bị tận diệt rồi. Chắc hẳn Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức đều tăng cường cảnh giới. Kể từ đó, Diệp Phàm muốn ám sát Hunter kéo cùng Lạc Phu Tư Cơ. Độ khó sẽ rất đại a. Cúp điện thoại, Thái Hổ nhịn không được ám hỏi mình. Ông, không đều Thái Hổ trong nội tâm nghĩ ra cái như thế về sau. Điện thoại chấn động thanh âm lần nữa vang lên. Ân, chứng kiến điện báo biểu hiện chính là Diệp Phàm điện báo. Thái Hổ đồng tử lập tức phóng đại, về sau không dám lãnh đạm, trước tiên chuyển được, Diệp tiên sinh, Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á người phụ trách Hunter kéo cùng cự phủ tổ chức Đông Nam Á người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ đã bị chết. Người có thể hành động, Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, ngữ khí hời hợt, cảm giác kia phảng phất Hunter kéo cùng Lạc Phu Tư Cơ hai người bị giết cùng chết hai cái gà không có gì khác nhau. Chết rồi hả? Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Thái Hổ trong nội tâm không khỏi cả kinh. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Diệp Phàm muốn ám sát hai người độ khó đem tăng lớn. Hôm nay Diệp Phàm lại nói cho hắn biết hai người chết rồi. Điều này có thể không lại để cho hắn kinh ngạc. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Phàm tựa hồ có thể đoán được Thái Hổ tâm tình. Rất có nhịn họ mà chờ Thái Hổ mở miệng. Biết, đã biết, Diệp tiên sinh, ta lập tức lại để cho người chạy tới Malaysia cùng Lào. Diệt trừ Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức còn thừa chính thức thành viên. Vài giây đồng hồ qua đi, Thái Hổ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cung kính mà lên tiếng. Sau đó do dự một chút, nhịn không được hỏi, Diệp tiên sinh, theo ta được biết, Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á người phụ trách Hunter kéo tại Kuala Lumpur. Mà cự phủ tổ chức Đông Nam Á người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ tại Vạn Vật. Ngươi tại hoài nghi của ta lời nói. Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy Thái Hổ mà nói. Không, không phải, Thái Hổ vội vàng phủ nhận nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngài thông qua phương thức gì đồng thời tiêu diệt bọn hắn đấy? Lạc Phu Tư Cơ đã ở Kuala Lumpur. Tại Hắc Ám Quốc hội trong Sơn Trang. Diệp Phàm cho ra đáp án. Thái Hổ lại một lần nữa bị kinh đến rồi. đến một lần hắn thật không ngờ Lạc Phu Tư Cơ lại có thể biết chạy đến Kuala Lumpur đi. Còn nữa, nếu như Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo cùng một chỗ lời mà nói. Cái kia tương đương Diệp Phàm bằng vào sức một mình giết chết Hunter kéo cùng Lạc Phu Tư Cơ hai người. Mà căn cứ hắn đang biết, Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo đều là bát cấp chiến sĩ. Hunter kéo càng là bát cấp chiến sĩ bên trong đích vô địch tồn tại. Bí bo, trọn vẹn 5 giây về sau. Thái Hổ mới từ mới đích trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Về sau phát hiện Diệp Phàm đã cúp điện thoại, ống nghe trong truyền ra bề bộn âm, hắn mạnh như thế nào? Thái Hổ thu hồi điện thoại, nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình, không có đáp án, Thái Hổ hít sâu một hơi, sau đó lại nhanh chóng bấm Nạp Ngõa điện thoại, nói, Nạp Ngõa đại sư, ngài cùng Tấu Cách đại sư không thể hồi trở lại Bangkok rồi. Vì cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Nạp Ngõa có chút nghi hoặc, ngay tại vừa rồi, Diệp Tiên Sinh gọi điện thoại tới. Hắn giết chết Hunter kéo cùng Lạc Phu Tư Cơ hai người. Thái Hổ vạch trần đáp án, ngữ khí ẩn ẩn có chút kích động ngoài còn kèm theo vài phần khó có thể tin. Cái này, điều này sao có thể, như là trước khi Thái Hổ đồng dạng, đột nhiên nghe được tin tức này, Nạp Ngõa trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Một phương diện, hắn mặc dù biết Diệp Phàm rất cường, nhưng thật không ngờ Diệp Phàm có thể như thế thoải mái mà tiêu diệt Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter rồi. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn và Thái Hổ trước khi nghi hoặc đồng dạng Hunter kéo cùng Lạc Phu Tư Cơ phân biệt tại hai cái địa phương khác nhau. Diệp Phàm làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy giờ ở trong tiêu diệt hai người? Lạc Phu Tư Cơ đã ở Kuala Lumpur. Diệp Tiên Sinh người dùng một địch hai, giết chết hai người, Thái Hổ giải thích nói. Cái gì, lần nữa nghe được Thái Hổ lời mà nói. Nạp Ngõa khiếp sợ trong lòng có tăng không giảm, Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo đều là bát cấp chiến sĩ. Hunter kéo càng là bát cấp chiến sĩ trong vô địch tồn tại. Hắn làm sao có thể dùng một địch hai, cái này không phải là chúng ta cần quan tâm được rồi. Chúng ta muốn làm chính là, phải tại trong vòng 3 ngày diệt trừ Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức còn thừa chính thức thành viên. Lại để cho hỗn loạn Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất khôi phục lại bình tĩnh. Thái Hổ nói xong, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Nếu không, ta dám cam đoan, kế tiếp người chết sẽ là chúng ta. Ti, Nạp Ngõa nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết rõ Thái Hổ không phải tại nói chuyện giật gân Diệp Phàm đã có thể dễ dàng mà giết chết Liễu Sông Nhẫn. Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo ba người. Muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Buổi sáng lúc 8 giờ, kể cả Đông Nam Á cảnh sát người đứng đầu Tống Tạp. Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc người phụ trách Yến Lũy ở bên trong. Phàm là cùng Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất hỗn loạn có quan hệ bộ môn người phụ trách tụ tập tại Đông Nam Á đặc khu chính. Phủ văn phòng cao ốc trong phòng họp, cùng đợi chủ trì hội nghị Diệp Văn Hạo, Yến Tiên Sinh, ta nghe bọn thủ hạ báo cáo. Tối hôm qua Yamaguchi Group bị bắt gọn rồi. Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức tại Đông Nam Á người phụ trách đều là chịu khổ ám sát. Là thật sao? Phòng họp trái phía trước trên vị trí, Tống Tạp nghiêng đầu sang chỗ khác, hạ giọng Sông Yến Lũy hỏi, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng bởi vì phòng họp thực sự quá yên tĩnh nguyên nhân. Vẫn bị mặt khác tham dự nhân viên đã nghe được, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía Yến Lũy. Đồng thời vẫnh tai, cùng đợi Yến Lũy trả lời, thật sự. Tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, Yến Lũy cho ra trả lời thuyết phục, ngoại giới đồn đãi là Hổ Bang làm, nhưng Hổ Bang căn bản không có thể giết chết Liễu Sông Nhẫn. Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo người, chẳng lẽ là Hổ Bang theo ngoại cảnh thuê cao thủ, Tống Tạp lần nữa hỏi, podcast, lúc này đây, không đều Yến Lũy cho ra trả lời thuyết phục, cửa phòng họp bị người đẩy ra. Diệp Văn Hạo mang theo thư ký đi vào phòng họp, là hắn sao, nhìn qua Diệp Văn Hạo cái kia trương mặt không biểu tình khuôn mặt, nghĩ đến Diệp Văn Hạo khuya ngày hôm trước cái kia tự tin ngữ khí. Yến Lũy nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình, không có đáp án, nhưng Yến Lũy có thể khẳng định, chuyện tối ngày hôm qua tuyệt đối không phải Hồ Bang làm. Bởi vì, đồng dạng thân là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới võ giả trong vô địch tồn tại hắn. Rất rõ ràng, dùng Hunter kéo thực lực, trừ phi nửa bước cương khí cảnh cường giả ra tay, nếu không không có khả năng bị giết chết, mà nửa bước cương khí cảnh cường giả, cũng không phải Hồ Bang có thể thỉnh động. Hồ Bang không cách nào tiền trả đối phương đầy đủ trả thù lao. Chư vị, chắc hẳn các người đã nghe nói chuyện tối ngày hôm qua rồi. Sau đó, coi như kể cả Yến Lũy ở bên trong sở hữu tất cả tham dự nhân viên âm thầm suy tư rốt cuộc là thần thánh phương nào giết chết Liễu Sông Nhẫn. Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo ba người thời điểm, Diệp Văn Hạo đi đến phòng họp phía trước nhất vị trí. Nhập tọa, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, đây là ta sáng nay chủ trì tổ chức cái hội nghị này nguyên nhân. Phía dưới, cho mời Yến chủ nhiệm đem tối hôm qua sự tình kỹ càng trải qua nói một chút. Tiếng nói vừa ra, Diệp Văn Hạo đem ánh mắt quăng hướng Yến Lũy. Yến Lũy nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, sau đó nổi lên thoáng một phát lý do thoái thác nói. Tối hôm qua, Yamaguchi Group, Hắc Ám Quốc hội cùng Lạc Phu Tư Cơ tam đại dưới mặt đất thế lực tại đặc khu người phụ trách trước sau bị ám sát. Trong đó, Yamaguchi Group sở hữu tất cả chính thức thành viên toàn bộ bỏ mình. Tra được hung thủ sao? Diệp Văn Hạo hỏi, căn cứ tin cậy tin tức, đối với Yamaguchi Group động thủ chính là Hổ Bang. Hổ Bang lão đại Thái Hổ hai gã bảo tiêu nạp ngõa cùng Tấu Cách tối hôm qua mang theo một nhóm lớn tinh anh thừa cơ đã tới thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Yamaguchi Group tiến hành đột nhiên tập kích, Yến Lũy hồi đáp, về phần giết chết Lạc Phu Tư Cơ cùng Hunter kéo hung thủ trước mắt còn không có có tra được. Căn cứ hiện trường cung cấp tin tức, hiện trường không có để lại bất luận cái gì manh mối. Chỉ có hai người không đầu thi thể. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Vừa rồi, Yến chủ nhiệm đã đem tối hôm qua sự tình kỹ càng nói cho mọi người. Phía dưới thỉnh mọi người nói từng người cách nhìn. Chúng ta kế tiếp phải làm gì? Lập tức Yến Lũy nhìn về phía chính mình. Diệp Văn Hạo tiếp nhận chủ đề. Xong mọi người hỏi, đặc thủ, căn cứ tình huống hiện tại đến xem. Kế tiếp, hỗn loạn chẳng những sẽ kéo dài, nhưng lại hội sẽ thăng cấp. Cảnh sát người phụ trách Tống Tạp do dự một chút, nói ra cái nhìn của mình, ta đề nghị lập tức ngăn cản. Nghe được Tống Tạp ý kiến, ngoại trừ Yến Lũy bên ngoài, mặt khác tham dự nhân viên phụ họa gật gật đầu. Như thế nào ngăn cản? Diệp Văn Hạo một hồi gặp huyết hỏi. Tống Tạp hai mắt sờ soạng, không phản bác được. Yến chủ nhiệm, theo ngươi thì sao? Diệp Văn Hạo lại hỏi. Như là Tống Cục trưởng lời vừa mới nói, kế tiếp, hỗn loạn nhất định sẽ thăng cấp. Hổ Bang hội mượn cơ hội này đối với Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức động thủ. Mà cái này hai thế lực lớn cùng Yamaguchi Group vô cùng có khả năng hội sẽ tăng phái người viên lại tới đây. Yến Lũy suy nghĩ một chút nói, tại đây dạng một loại dưới tình hình, chúng ta cần làm có hai điểm. Thứ nhất, nghiêm khắc giám sát Hổ Bang, phòng ngừa Hổ Bang đối với thế lực khác động thủ. Thứ hai, ngăn chặn Yamaguchi Group, Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức tăng phái người viên nhập cảnh. Ta đồng ý Yến chủ nhiệm đề nghị, ta cũng đồng ý, theo Yến Lũy tiếng nói vừa ra, kể cả Tống Tạp ở bên trong mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Yến chủ nhiệm, ngươi cho rằng, dùng trước mắt tình thế, phòng ngừa Hổ Bang đối với thế lực khác động thủ là có thể ngăn cản hỗn loạn. Diệp Văn Hạo lại một lần nữa mở miệng hỏi, có thể sao, kể cả Yến Lũy ở bên trong, sở hữu tất cả tham dự nhân viên ám hỏi mình, Yamaguchi Group sở hữu tất cả chính thức thành viên chết rồi. Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức tại đặc khu người phụ trách chết rồi. Vừa mới hình thành cân đối lại một lần nữa bị đánh vỡ. Tất cả đại địa hạ thế lực ở giữa mâu thuẫn xung đột cũng thăng cấp rồi. Tại loại tình thế này xuống, Chúng ta mặc dù cưỡng chế Hổ Bang, bức bách Hổ Bang không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cách nào cam đoan thế lực khác sẽ không xuất thủ. Sau đó, không đều mọi người nghĩ ra cái như thế về sau, Diệp Văn Hạo chính mình cho ra đáp án, đây cũng chính là nói, mặc dù chúng ta tăng lớn đối với Hổ Bang giám sát độ mạnh yếu, cũng căn bản không cách nào ngăn cản hỗn loạn thăng cấp. Đặc thủ, vậy ngài cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Tư pháp bộ người phụ trách nhịn không được hỏi. Vù, mặt khác tham dự nhân viên nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Diệp Văn Hạo. Chờ đợi Diệp Văn Hạo đáp án, vừa rồi Yến chủ nhiệm điểm thứ hai nói rất đúng. Chúng ta phải ngăn cản Yamaguchi Group, Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức hướng đặc khu tăng phái người viên, đây là chúng ta việc cấp bách đầu tiên muốn làm đấy. Diệp Văn Hạo tựa hồ sớm có chuẩn bị, bật thốt lên nhân tiện nói. Về phần Hổ Bang bên này, cá nhân ta cho rằng bỏ mặc Hổ Bang đối với thế lực khác ra tay càng đỡ một ít. Hôm nay, Hổ Bang có thể nói là một nhà độc đại, nếu là tam đại thế lực không cách nào tăng phái người viên. Dùng Hổ Bang thực lực, có lẽ có thể tại rất trong thời gian ngắn thống nhất đặc khu dưới mặt đất thế lực. Kể từ đó, hỗn loạn tự nhiên mà vậy tựu kết thúc rồi. Mà một khi hỗn loạn kết thúc, chúng ta chỉ cần tăng lớn đối với Hổ Bang giám thị độ mạnh yếu, liền có thể bảo đảm đặc khu dưới mặt đất thế lực tự động có thể khống. Ân, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo lời nói này, kể cả Yến Lũy ở bên trong, trong lòng mọi người khẽ động, Diệp Văn Hạo đây là muốn lại để cho Thái Hổ đem làm Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất người phát ngôn. Khó, chẳng lẽ là Diệp Văn Hạo tự mình ra tay giúp trợ Hổ Bang giết chết Liễu Sông Nhẫn? Lạc Phu Tư cơ cùng Hunter kéo ba người, minh bạch điểm này đồng thời, trong lòng mọi người lại không hẹn mà cùng hiện lên ra một cái vớ vẩn ý niệm. Rất có thể, ý niệm hiển hiện, ngoại trừ Yến Lũy bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia tham dự nhân viên đồng đều là cho rằng như vậy. Mà Yến Lũy bởi vì lúc trước tự từng hoài nghi tới điểm này. Lúc này cơ bản nhất định là Diệp Văn Hạo làm, cái này lại để cho hắn không khỏi ám thầm bội phục Diệp Văn Hạo phách lực. Đồng thời lại cảm thấy Diệp Văn Hạo làm như vậy có chút được không bù mất, nếu như cái này kiện chân tướng sự tình bạo lộ. Bị Diệp Văn Hạo kẻ thù chính trị bắt được tay cầm lời mà nói. Cái kia chính là Diệp Văn Hạo tai nạn, lập tức mọi người trầm mặc. Diệp Văn Hạo biết rõ Diệp Phàm chế định kế hoạch sẽ thuận lợi tiến hành. Tâm tình nhưng lại hết sức phức tạp, bởi vì, hắn biết rõ, đây hết thảy, là nhi tử sách cái đầu đem làm cái bô liều trở về đấy. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.